Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 218, lấy thân hóa kiếm, chém giết hết thảy. Suy. Đại Tĩnh nữ đế mặc dù tránh khỏi lồng ngực cái này yếu hại, nhưng lại bị nhỏ máu thần mâu từ phía sau xuyên thủng sườn trái, bị một cỗ lực lượng khổng lồ mang theo bay ra ngoài chừng cách xa hơn 100 mét, hung hăng đính tại hư không một chỗ. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ không gian xung quanh. Đế quân. Đi theo bị mang đi thanh lệ nữ tử sắc mặt đại biến, vội vàng xuất hiện tại Đại Tĩnh nữ đế trước mặt. Một phát bắt được kia huyết sắc thần mâu, nhưng là thần mâu phía trên xuất hiện một cỗ nóng bỏng sóng máu. Thanh lệ nữ tử bàn tay tại đụng chạm kia thần mâu thời điểm, phát ra suy suy thanh âm. Nóng rực khí tức, đưa nàng bàn tay nướng phát ra từng đợt mùi thịt. Nhưng là thanh lệ nữ tử nhưng không có cảm giác được cỗ này đau đớn. Trên thân hiển hiện mấy đạo phù chú hướng phía kia thần mâu mà đi, đồng thời gầm nhẹ, đem kia thần mâu từ Đại Tĩnh nữ đế trên thân rút ra. Thần mâu bị rút ra thì là hướng phía một chỗ bay đi. Tại chỗ kia đi ra một thân ảnh. Thân ảnh là một nam tử mặc áo bào đen, nam tử đi lại nặng nề, chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, thân thể rất rắn chắc, cơ bắp như cầu long nâng lên, trần trụi một đầu màu đồng cổ cánh tay, đao tước khuôn mặt mang theo một tia cười lạnh. Trong tay hắn dẫn theo vừa mới xuyên thủng Đại Tĩnh nữ đế sườn trái thần mâu. Thần mâu có chút kỳ dị. Không biết là loại nào chất liệu rèn đúc mà thành. Vậy mà toàn thân xích hồng, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn này ngay tại hấp thu thần mâu phía trên lưu động Đại Tĩnh nữ đế huyết dịch. Huyết Nguyệt nữ hoàng, né nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là vận dụng tự thân lực lượng, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như thế chật vật, thật sự là đáng tiếc, nếu như thân thể của ngươi là hoàn chỉnh, ngươi cũng không cần bị người dạng này đè lên đánh, chật vật như thế, ngoan ngoãn cùng ta trở về, dung hợp hoàn chỉnh thân thể. Hắc bào nam tử vừa đi, một bên lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Độc Cô Cầu Bại ánh mắt trở nên lăng lệ, thanh âm rất lạnh mà nhìn xem đối phương. Mặc dù Đại Tĩnh nữ đế đã thừa nhận bại, nhưng là chiến đấu y nguyên không hoàn toàn kết thúc, đối phương xuất hiện vào lúc này, đánh lén Đại Tĩnh nữ đế, đối với hắn Độc Cô Cầu Bại tới nói, chính là nhúng tay hắn chiến đấu. Hắn cũng không thích, huống chi đối phương, trong giọng nói, là muốn dẫn đi Đại Tĩnh nữ đế. Đại Tĩnh nữ đế giờ phút này thế nhưng là không thể rời đi. Vô thượng đại đế mộ huyệt tin tức, còn chưa nói ra đâu. Từ kiếm ma thành ra, liền muốn mình chân quý mình, kiếm ma thành đã trở thành hài cốt, không giúp được ngươi cái gì, có đôi khi người muốn thức thời. Cầm trong tay thần mâu nam tử nhìn xem Độc Cô Cầu Bại ánh mắt rất bình thản nói. Độc Cô Cầu Bại là mạnh, nhưng là bây giờ cùng Đại Tĩnh nữ đế chiến đấu thời gian dài như vậy, trong cơ thể mình lực lượng tiêu hao quá nhiều. Hắn căn bản cũng không để ý, huống chi. Tới cũng không chỉ có hắn. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Trước mặt Độc Cô Cầu Bại xuất hiện một thân ảnh đồng dạng mặc áo bào đen, vừa xuất hiện liền khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn. Tụ phong, oanh. Hư không bên trong xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy thôn phệ hư không bên trong năng lượng, những năng lượng này xuất hiện thân ảnh bàn tay kết ấn, vô số phù văn hướng phía kia vòng xoáy bên trong năng lượng mà đi, tại lít nhít phù văn tác dụng dưới. Những năng lượng này vòng xoáy cấp tốc tụ lại, hóa thành một ngọn núi hình dạng. Oanh, hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, trong tay kiếm sát hoành không bay ra, hóa thành một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói hướng phía ngọn núi kia mà đi. Xuy, ngọn núi kia trong nháy mắt bị đạo này kiếm quang chém ra. Nhưng là tại chém ra trong nháy mắt, kia rơi xuống vòng xoáy bên trong bộc phát ra một cỗ hấp lực. Đem kia kiếm sắt tạm thời hút giữa không trung bên trong, kiếm sắt quang mang bộc phát, ngăn cản cỗ này vòng xoáy. Hư không vì lao. Kia lộ ra xuất thân ảnh lần nữa khẽ quát một tiếng, từng nét bùa chú ở chung quanh hiển hiện, hướng phía kiếm sắt bao phủ, trong lúc nhất thời chấn trụ Độc Cô Cầu Bại trong tay bay ra kiếm sắt. Người thanh kiếm sắt kia bất phàm, bây giờ tạm thời bị định trụ, người không tiếp tục chiến chi lực, còn không rút đi, các ngươi đều chết. Cầm trong tay thần mâu nam tử. Tại Độc Cô Cầu Bại kiếm sắt bị định trụ về sau, bắt đầu uy hiếp nói. Giờ phút này, mảnh không gian này trở nên yên tĩnh. Đại Tĩnh nữ đế Chu Thanh Đế, ngay tại khôi phục sườn trái chỗ vết thương, nhưng là bị kia thần mâu xuyên thủng sườn trái, vết thương rất khó khôi phục, bây giờ nàng cũng chỉ là miễn cưỡng ngừng lại máu tươi. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại kiếm sắt bị định trụ, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Không nghĩ tới chỉ là ra giải quyết một cái An Thế Cảnh, vậy mà rơi kết quả như vậy. Cũng âm thầm hận chính mình. Tại sao muốn cùng Độc Cô Cầu Bại chiến, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vẫn là nhịn không được, vận dụng lực lượng của mình. Không hoàn chỉnh lực lượng, không cách nào bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Bại, còn dẫn động kia phe thế lực người đến đây. Giờ khắc này, nàng cảm giác hết thảy đều trở nên thân bất do kỷ. Ánh mắt nhìn về phía An Thế Cảnh, nàng hy vọng nhân thế gian có cường giả ở chỗ này. An Thế Cảnh sắc mặt bình tĩnh, giống như không thèm để ý cái này xuất hiện người. Thật chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Trong lòng hơi động một chút. Các ngươi là ai? Độc Cô Cầu Bại thanh âm rất bình tĩnh hỏi. Thanh Long Hội chưa từng nghe qua, bằng các ngươi dạng này thế lực, còn chưa xứng biết được sự hiện hữu của chúng ta. Tại sao không có kiếm sắt ngươi, còn muốn xuất thủ? Cầm trong tay thần mâu nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Độc Cô Cầu Bại, trong đôi mắt xuất hiện một cỗ sát ý. Tại hắn sát ý xuất hiện thời điểm, Độc Cô Cầu Bại trên người kiếm ý đột nhiên trở nên sôi trào lên, so với cùng Đại Tĩnh Nữ Đế giao thủ thời điểm, kiếm ý trở nên càng thêm thuần túy, mà lại đây là thuần túy sát ý. Kia kiếm sắt chỉ là một thanh phổ thông kiếm mà thôi, ta Độc Cô Cầu Bại coi như trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng còn có kiếm, thiên địa này vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều là kiếm của ta. Đã ngươi không nói, vậy ta liền đưa ngươi một kiếm, hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm này, thân kiếm. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt trở nên băng lãnh, thoại âm rơi xuống. Độc Cô Cầu Bại vậy mà quỷ dị tăng tốc, thân thể trong phút chốc nhanh không thể tưởng tượng nổi, sau đó hai tay hợp lại cùng nhau, hướng về thần mâu nam tử vò tới. Cái này, thấy cảnh này. Cầm trong tay thần mâu nam tử ánh mắt chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện phía trước xuất hiện huyễn tượng, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại toàn bộ thân thể vậy mà hóa thành một thanh kiếm, kiếm không ánh sáng, nhưng lại không biết vì cái gì hắn lại cảm giác được sáng chói dị thường. Một kiếm, hướng về hắn phách chạm mà tới. Độc Cô Cầu Bại giờ phút này lấy thân hóa kiếm. Đương nhiên một kiếm này cực mạnh. Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo cảnh giới thứ tư. Chỉ là cái này lấy thân hóa kiếm, Độc Cô Cầu Bại ngưng tụ còn chưa hoàn chỉnh. Đây là hắn tại kiếm ma trong thành tu luyện một loại kiếm đạo hình thức ban đầu. Tại thời khắc này, cầm trong tay thần mâu nam tử, trước mặt hư không toàn bộ biến mất. Ở phía trước của hắn chỉ có, Độc Cô Cầu Bại hóa thân cái kia thanh vô kiên bất tồi kiếm. Mà trong mắt của hắn, giờ phút này, giữa thiên địa hết thảy đều phảng phất thả chậm xuống tới, bao quát kia phách chạm mà đến một kiếm. Giống. Cầm trong tay trường mâu nam tử đối mặt một kiếm này, gầm nhẹ một tiếng, muốn giống tán trong lòng mình chấn kinh, đồng thời trong tay thần mâu xuyên thủng mà ra. Thần mâu phát ra sáng chói thần quang, kỳ dị vô cùng, giọt giọt máu tươi tại thần mâu bên trong bộc phát. Tản mát ra lực lượng kinh khủng, hướng phía kia bổ tới trường kiếm va chạm mà đi. Trường kiếm cùng thần mâu va chạm, bộc phát ra sáng chói thần quang, năng lượng ba động tứ ngược, tại cỗ lực lượng này dưới, Độc Cô Cầu Bại hóa thân kiếm, tại thần mâu bên trong vỡ vụn. Nhưng là xuất thủ nam tử, nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhưng không có vui mừng, mà là đại biến, bởi vì một cỗ kinh khủng quét sạch trong lòng hắn. Suy, lúc trước vỡ vụn trường kiếm, ngưng tụ lấy một loại hắn cảm giác không đến tốc độ xuyên thấu thân thể của hắn. Đem hắn thân thể một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, kia chính định trụ Độc Cô Cầu Bại kiếm sắt nam tử, biến sắc, thân hình nhất chuyển, quay người liền muốn thoát đi. Nhưng là tại thời khắc này, bốn đạo mũi tên lại xuyên thủng hư không hướng phía hắn cuốn tới. Một bên tiến ẩn xuất thủ, mà Đại Tĩnh Nữ Đế lúc trước trong tay kia nguyệt nhận thì là hóa thành một đạo huyết sắc quang mang hướng phía nam tử kia quét sạch mà đi. Huyết quang bao phủ thiên địa, ngăn trở nam tử đường đi. Mà giờ khắc này, Độc Cô Cầu Bại thân thể hiển hiện, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể bên trên xuất hiện một đạo vết thương, nhưng là đôi mắt lại sáng chói vô cùng. Đưa tay, kia lúc trước bị định trụ kiếm sắt bay lên, một kiếm chém ra. Kiếm quang như lưu tinh, chạm tại đạo thân ảnh kia phía trên. Xuy, thân ảnh cũng bị một phân thành hai. Chương 219, thiên tội tổ chức, cận cổ thời kỳ thế lực. Đi, đi mau. Tại cỗ thân thể kia bị một phân thành hai về sau, Đại Tĩnh Nữ Đế vội vàng nói. Thoại âm rơi xuống, liền mang theo bên cạnh thanh lệ nữ tử hóa thành một đạo lưu quang, xông ra mảnh không gian này. Độc Cô Cầu Bại cùng An Thế Cảnh, Tiễn Ẩn thấy thế, cũng cấp tốc đi theo mà ra. Tại bọn hắn rời đi sau không bao lâu, mảnh không gian này xuất hiện một vết nứt. Một đạo đỏ sẫm sắc quang mang muốn từ vết rách bên trong ra, nhưng là tại nó muốn xuất hiện thời điểm, nơi đây không gian đột nhiên vỡ nát, đem kia đỏ sẫm sắc quang mang bao trùm. Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Cung, hoàn toàn yên tĩnh. Ba đạo thân ảnh ngay tại Hoàng Cung chủ điện phía trên, giống như đang chờ đợi cái gì, cầm đầu chính là Lý Trầm Chu. Vừa mới An Thế Cảnh đem chuyện phát sinh thông báo cho bọn hắn. Ba người bọn họ đi thẳng tới Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Cung, chờ đợi An Thế Cảnh bọn hắn. Lý Trầm Chu giờ phút này có chút thở dài, vừa mới một trận chiến đấu thế nhưng là rất kịch liệt, hắn không có tham gia có chút thở dài. Đương nhiên cũng là có chút sợ hãi thán phục Đại Tĩnh Nữ Đế thực lực. Đại Tĩnh Nữ Đế lại có thể bộc phát ra đỉnh tiêm Đại Đế thực lực. Đương nhiên trong lòng cũng đang suy nghĩ, đối Đại Tĩnh Nữ Đế xuất thủ, là ai? Đại Tĩnh Nữ Đế hư hư thực thực cận cổ thời kỳ, U Minh Huyết Thành đời cuối cùng thành chủ Huyết Nguyệt Nữ Hoàng. Vẫn là không hoàn chỉnh Huyết Nguyệt Nữ Hoàng. Năm đạo quang mang từ bên ngoài bay vào tiến vào Hoàng Cung. Đại Tĩnh Nữ Đế trước hết nhất rơi vào đại điện bên trong. Đương nàng nhìn thấy đứng tại cung điện bên trong Lý Trầm Chu, Giang Ngọc Yến bọn người, sắc mặt hơi đổi, nhưng lại không nói gì thêm. Một trận chiến này, nàng bại, còn dẫn xuất để nàng lo lắng người xuất hiện. Rất được hạn chế. Trong nội tâm nàng thở dài, nếu như không phải nàng có một nửa thân thể tại trong tay đối phương căn bản là không cách nào bằng vào nàng vận dụng đế cảnh lực lượng thời điểm, cảm giác tình huống của nàng. Mà lại nàng còn sẽ không bại chật vật như thế. Gặp qua Tam Long Thủ, An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn Tại nhìn thấy Lý Trầm Chu sau có chút hành lễ, mà Độc Cô Cầu Bại cũng là hướng phía Lý Trầm Chu có chút hành lễ. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Lý Trầm Chu, nhưng là Long Thủ chính là Long Thủ. Thở dài Đại Tĩnh Nữ Đế nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại hướng phía Lý Trầm Chu hành lễ, trong lòng hơi động một chút. Độc Cô Cầu Bại thực lực, mặc dù chỉ là Đại Đế Cảnh, nhưng là bạo phát đi ra chiến lực, thế nhưng là so với đỉnh tiêm Đại Đế còn mạnh hơn một chút. Kiếm đạo sát phạt, lực sát thương rất mạnh. Thực lực như vậy, còn hướng Lý Trầm Chu hành lễ, Lý Trầm Chu cái này Tam Long Thủ địa vị không tầm thường. Gặp qua Tam Long Thủ, Nữ Đế cũng hướng phía Lý Trầm Chu có chút hành lễ. Người đã ở dưới mái hiên, nàng hiện tại không thể không cúi đầu. Nữ Đế các hạ cái này Đại Tĩnh Thiên Triều có cái gì, để ngươi một mực từ bỏ không được. Lý Trầm Chu nhìn xem Đại Tĩnh Nữ Đế nói. Từ An Thế Cảnh bên kia đạt được tin tức. Đại Tĩnh Nữ Đế nguyện ý xuất ra Vô Thượng Đại Đế mộ huyệt tin tức, cũng muốn chiếm cứ cái này Đại Tĩnh Thiên Triều. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng nói thẳng, ta không nguyện ý từ bỏ Đại Tĩnh Thiên Triều, chủ yếu là không nguyện ý từ bỏ cái này Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Cung. Tại Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Cung dưới, có một chỗ địa cung, chỗ kia địa cung có một cái cửa đá, chỗ kia cửa đá về sau, có thể là cận cổ thời kỳ Côn Bằng Đại Đế mộ huyệt. Đại Tĩnh Nữ Đế nói, Côn Bằng Đại Đế mộ huyệt. Cũng chính là ngươi lúc trước nói Vô Thượng Đại Đế mộ huyệt. Lý Trầm Chu ánh mắt ngưng tụ mà hỏi. Vâng, nguyên bản ta là muốn mượn Vô Thượng Đại Đế mộ huyệt tin tức, kéo dài một chút thời gian, để cho ta có thể tiến vào cái này Côn Bằng Đại Đế mộ huyệt. Cái này Côn Bằng Đại Đế cận cổ thời kỳ yêu tộc bá chủ một trong, cận cổ thời kỳ yêu tộc, cùng bây giờ hung thú nhất tộc có chút quan hệ, chỉ là bây giờ hung thú nhất tộc hung tính càng cuồng bạo hơn một chút. Đại Tĩnh Nữ Đế mở miệng nói. Cận cổ thời kỳ yêu tộc bá chủ Côn Bằng Đại Đế mộ huyệt, cái này trong huyệt mộ có cái gì? Lý Trầm Chu không khỏi mở miệng hỏi. Bên trong cụ thể có cái gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá Côn Bằng nhất tộc, chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống cường đại chủng tộc, nghe đồn kia Côn Bằng Đại Đế thực lực đã đạt tới Vô Thượng Đại Đế cực hạn, sắp bước vào siêu thoát. Đại Tĩnh Nữ Đế mở miệng nói. Nghe được Đại Tĩnh Nữ Đế, Lý Trầm Chu ánh mắt nhắm lại. Như vậy sao? Thật sự là có ý tứ, cái kia vừa mới ra tay với ngươi hai người kia đến từ chỗ nào? Lý Trầm Chu nhìn xem Đại Tĩnh Nữ Đế nói. Độc Cô Cầu Bại chém giết đối phương hai người, bọn hắn Thanh Long Hội có thể nói đã cùng đối phương kết thù. Hắn cũng không muốn đối với đối thủ không có chút nào hiểu rõ. Bọn hắn đến từ Thiên Tội, cái này Thiên Tội tổ chức tại cận cổ thời kỳ liền rất thần bí, bọn hắn vẫn luôn đang thu thập cường giả thi thể, bất quá bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Đại Tĩnh Nữ Đế trầm giọng nói. Lý Trầm Chu ánh mắt có chút ngưng tụ, thu thập cường giả thi thể, vẫn là cận cổ thời kỳ lưu truyền xuống tổ chức. Từ một điểm này bên trên nhìn, tổ chức này không đơn giản. Đương nhiên trong đó đại tính nữ đế khẳng định cũng che giấu một chút, hắn tin tưởng đại tính nữ đế khẳng định đối tổ chức này biết được càng nhiều. Bất quá đối phương không nói, Lý Trầm Chu cũng sẽ không ép đối phương. Đoạn thời gian này, người bình thường xuất hiện tại đại tính thiên triều trên triều đình, bất quá cụ thể sự vụ, ta Thanh Long hội đến xử lý. Về phần Côn Bằng đại đế mộ huyệt, phải chăng dò xét, chờ chúng ta Thanh Long hội đến đây người quyết định. Lý Trầm Chu sau đó mở miệng nói. Thanh Long hội người tới. Nghe được Lý Trầm Chu, đại tính nữ đế trong lòng giật mình. Côn Bằng đại đế mộ huyệt dò xét, Lý Trầm Chu còn cần chờ đến người quyết định, có thể thấy được người tới thân phận không đơn giản. Không nghĩ tới ta nhất đại nữ hoàng, vậy mà cũng sẽ trở thành khôi lỗi. Đại tính nữ đế thở dài một tiếng. Giờ phút này, U Minh trong khách sạn. Lầu 2, một căn phòng bên trong. Tô Thần đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xem cửa khách sạn chỗ, từ nơi này có thể nhìn thấy tiến vào trong khách sạn người. Cùng Tần Hồng Y tiếp xúc về sau, Tô Thần mới hiểu. Khách sạn này cũng chỉ là U Minh phòng đấu giá một chỗ căn cứ. Bây giờ đấu giá hội còn không có chính thức mở ra, cho nên mới sẽ hội tụ tại khách sạn này bên trong. Chờ đấu giá hội mở ra, bọn hắn sẽ xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Đương nhiên liên quan tới đấu giá hội tình huống cụ thể, Tần Hồng Y không có giới thiệu nhiều ít, chỉ là nói cho Tô Thần, căn này trong khách sạn người, trên đấu giá hội tiêu phí, chính là khách sạn chủ nhân công trạng. Nàng hy vọng Tô Thần có thể nhiều hơn tiêu phí. Về phần cái khác, Tần Hồng Y cũng không có nói nhiều, chỉ là nói cho Tô Thần lần hội đấu giá này áp trục chi vật là một kiện, cận cổ thời kỳ đế binh, âm dương phù đồ tháp. Âm dương phù đồ tháp, mặc dù chỉ là một kiện đế binh, nhưng là nghe đồn nếu như có thể khôi phục âm dương phù đồ tháp đế linh, liền có thể tìm tới tận cổ thời kỳ, âm dương thiên tông di chỉ, thu hoạch được âm dương thiên tông truyền thừa cùng âm dương thiên tông lưu lại bảo vật. Túc chủ triệu hoán nhân vật, cầm xuống đại tính thiên triều, thu hoạch được vô thượng đại đế Côn Bằng đại đế mộ huyệt tin tức, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Đã cầm xuống đại tính thiên triều. Tô Thần trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Lúc này, Nguyên Tùy Vân thì là phát tới tin tức, đem đại tĩnh thiên triều phát sinh sự tình cáo chi Tô Thần. Về phần tại sao không có mở miệng nói. Đó là bởi vì cái này U Minh khách sạn chính là một kiện đế binh, bọn hắn sợ bị giám thị, nghe được bọn hắn nói chuyện, cho nên một chút tin tức là không thể nói rõ. Kiếm ma vẫn là kiếm ma, thực lực quả nhiên là một ngựa tuyệt trần, bất quá cái kia thiên tội tổ chức, ngược lại để người có chút hiếu kỳ, cận cổ thời kỳ liền tồn tại thế lực. Còn một mực tại thu thập cường giả thi hài, hẳn là có rất nhiều cường giả, về sau phải cẩn thận. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó thì là rơi vào mình vừa mới lấy được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ bên trên. Trực tiếp rút mất. Thu hoạch được đế tôn đan một viên, thu hoạch được đế bên trong cự đầu hư ảnh nhưng bộc phát đế bên trong cự đầu một kích. Chương 220, Mị Hồ nhất tộc, Tham Lang nhất tộc, đấu giá vật, Nguyệt Quang chi thể. Đế tôn đan. Đối với đế bên trong cự đầu hư ảnh, Tô Thần không có để ý. Hắn để ý là cái này đế tôn đan. Lúc trước hắn cũng không có từng chiếm được. Lập tức điều tra đế tôn đan. Đế tôn đan, thu lấy đế bên trong cự đầu thể nội bản nguyên lực lượng, lại thêm các loại bảo dược luyện chế đan dược, có thể giúp nửa bước đại đế cường giả bước vào đại đế cảnh. Mạnh mẽ như vậy, có thể trợ giúp nửa bước đại đế bước vào đại đế cảnh. Tô Thần không nghĩ tới cái này đế tôn đan hội mạnh như thế. Nửa bước đại đế cùng đại đế mặc dù chỉ là một nhỏ cái chênh lệch cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng khác biệt rất lớn. Cái này đế tôn đan có thể cho thiên đao tống khuyết. Tô Thần thầm nghĩ, thiên đao tống khuyết bây giờ là nửa bước đại đế cảnh giới, đây không phải Tô Thần tuyển định hắn nguyên nhân. Tuyển định thiên đao tống khuyết phục dụng cái này đế tôn đan, chủ yếu là tống khuyết hắn ghi chú tương đối hung mãnh, có thể chảm phổ thông đại đế. Nếu như đạt tới đại đế cảnh, như vậy tống khuyết thực lực chỉ sợ có thể cùng đỉnh tiêm đại đế một trận chiến. Tại Tô Thần trầm tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được khách sạn trong đại sảnh ánh mắt mọi người biến hóa, có một loại nóng bỏng. Tô Thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị dáng người phá lệ xinh đẹp hỏa bạo nữ tử, bước vào trong khách sạn. Nữ tử mái tóc dài đỏ lửa, kia trắng nõn trên mặt trái xoan, treo nụ cười quyến rũ, làm lòng người thần dập dờn. Nữ tử tinh tế vòng eo vặn vẹo, giống như eo rắn. Chậm rãi mà đến, kia bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, dẫn ra lấy vô số ánh mắt đi theo. Tại nữ tử kia sau lưng, một ánh mắt âm nhu nam tử theo sát phía sau, nam tử tướng mạo mặc dù âm nhu, nhưng là trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ hung tàn, bất quá nhìn phía trước nữ tử, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê luyến chi sắc. Phía sau hai người, thì là đi theo hai người, một cái diện mục phổ thông nam tử trung niên, người này đi theo phía sau hai người, lâu lâu nâng lên trong ánh mắt, có làm người sợ hãi tinh mang lướt qua. Tô Thần nhìn qua trung niên nam tử kia, trong lòng lại là hơi chấn động một chút. Bởi vì hắn từ sau người trên thân cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Cái này nhìn như phổ thông nam tử trung niên, thực lực tương đối cường hãn, chỉ sợ chí ít đều là đạt đến chuẩn đế cấp độ. Về phần một người khác, dáng người khôi ngô, thản lộ ra thân trên thân thêu lên một đầu cự đại lang đầu, trên thân tản mát ra cuồn cuộn hung sát chi khí. Bốn người này không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp hướng phía lầu hai đi đến. Ngụy Hồ nhất tộc, Ngụy Thiên Ảnh, Tham Lang nhất tộc thiếu chủ, Tham Nguyên, không nghĩ tới bọn hắn cũng tham gia lần hội đấu giá này, xem ra lần hội đấu giá này bên trong đồ vật không tầm thường a. Một số người nói ra thân phận của người đến. Ngụy Hồ nhất tộc cùng Tham Lang nhất tộc, tại hung thú nhất tộc bên trong đều là đỉnh tiêm thế lực, thực lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt là Ngụy Hồ nhất tộc, nghe đồn tại tam tộc trở mặt thời điểm, cái này Ngụy Hồ nhất tộc liền âm thầm cùng nhân tộc hợp tác, tại tam tộc dung hợp về sau, cái này Ngụy Hồ nhất tộc cấp tốc thành lập Ngụy Hồ tông, đồng thời chiếm cứ một phương. Cái này Ngụy Thiên Ảnh, hẳn là tại Ngụy Hồ tông có không thấp địa vị, không phải không khả năng sẽ có lấy một vị chuẩn đế tùy thân bảo hộ. Tô Thần nhìn xem ngay tại tiến lên Ngụy Thiên Ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Tam tộc dung hợp, lúc trước âm thầm ẩn nấp quan hệ thế lực, nhao nhao xuất hiện. Tại Tô Thần dò xét đối phương thời điểm, kia dáng người xinh đẹp bên cạnh cô gái nam tử trung niên phảng phất có phát giác, hắn ngẩng đầu, nhìn Tô Thần vị trí một chút. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảm giác được bên cạnh người biến hóa, kia xinh đẹp nữ tử Ngụy Thiên Ảnh cũng hướng phía Tô Thần trông lại, lộ ra mị hoặc con ngươi, khóa chặt Tô Thần. Tô Thần nhìn qua kia một đôi tràn đầy mị hoặc con ngươi, nhịp tim đột nhiên gia tốc, thậm chí ngay cả thể nội huyết dịch lưu động đều là biến nhanh hơn một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đối với hắn vận dụng mị hoặc chi lực, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thể nội xuất hiện một cỗ ngang ngược khí tức, đem kia cỗ đồng dạng trực tiếp đè xuống. Ngụy Thiên Ảnh nhẹ nhàng kinh dị một tiếng, nhưng nàng cũng không có lại có dư thừa động tác, chỉ là hướng về phía Tô Thần mỉm cười. Chỉ là tại Ngụy Thiên Ảnh hướng phía Tô Thần mỉm cười thời điểm, tại nàng bên cạnh kia Tham Nguyên, thì là hướng phía Tô Thần lộ ra hung ác ánh mắt. Giống như tại khuyên bảo Tô Thần, cái này Ngụy Thiên Ảnh chính là hắn độc chiếm. Tô Thần đối với dạng này ánh mắt không có chút nào lưu ý. Nhìn thấy Tô Thần vậy mà không thèm để ý mình, Tham Nguyên trong ánh mắt bộc phát ra một cỗ sát ý cùng khát máu. Thiếu gia, nơi này là U Minh khách sạn. Tại bên cạnh hắn kia nam tử khôi ngô mở miệng nói. Tham Nguyên trong ánh mắt sát ý cùng khát máu bị áp chế, đi theo Ngụy Thiên Ảnh bọn hắn đi lên lầu 2. Trong phòng, Diêm Thúc, vừa mới ngươi thật giống như đối người kia cảm thấy hứng thú. Ngụy Thiên Ảnh nhìn xem bên cạnh nam tử trung niên nói. Người kia trên thân hung sát chi khí rất mạnh, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là kia cỗ cảm giác áp bách nhưng rất mạnh, nếu như ngươi cùng hắn giao thủ, chỉ sợ chết sẽ là ngươi, cũng không biết người này đến từ phương nào thế lực. Kia diện mục phổ thông nam tử trung niên nói. Ngụy Thiên Ảnh nghe thấy nam tử trung niên nói Tô Thần thực lực mạnh hơn nàng lúc. Sắc mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá chợt khôi phục bình thường thần sắc, vừa mới mình mị hoặc chi thuật, đối phương thế nhưng là một chút cũng không bị đến ảnh hưởng, từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được đối phương không đơn giản. Căn này khách sạn, chính là Tần tỷ tỷ trưởng quản, từ nàng nơi đó, có lẽ biết thân phận của người này, có thời gian ta đi hỏi một chút nàng. Ngụy Thiên Ảnh mở miệng nói. Từ lời nói có thể biết được, nàng cùng Tần Hồng Y quan hệ không tệ. Chúng ta là tới quay món đồ kia, sự tình khác tạm thời buông ra, căn cứ thời gian, cũng nhanh muốn đi vào sàn bán đấu giá. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Thiên Ảnh, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta lại đi nhận thức một chút đối phương, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực đối phương. Ở bên cạnh Tham Nguyên nói. Nghe được Tham Nguyên, kia Ngụy Thiên Ảnh mặt không đổi sắc, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia không kiên nhẫn, chỉ là cái này tia không kiên nhẫn, chợt lóe lên. Tham Nguyên, ngươi lúc trước không phải không định tham gia lần hội đấu giá này sao, làm sao đột nhiên lại cùng đi theo đây? Ngụy Thiên Ảnh có chút hiếu kỳ nói. Ta được đến tin tức, lần hội đấu giá này bên trong, sẽ đấu giá một có được nguyệt quang chi thể huyết mạch người. Ta Tham Lang nhất tộc chính là thôn vệ nguyệt chi tinh hoa, nếu như ta có thể thôn vệ cái này nguyệt quang chi thể huyết mạch, tư chất của ta cùng thực lực tất nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó ta liền có thể trở thành tham lang nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Tham Nguyên mở miệng nói, thiếu chủ là thiếu chủ, chỉ có thể nói là tham lang nhất tộc tộc trưởng nhi tử, cũng không nhất định là tham lang nhất tộc tộc trưởng người thừa kế. Nguyệt Quang chi thể, thế nhưng là gần thần tộc máu, không nghĩ tới U Minh khách sạn lại có thể thu hoạch được. Mị Thiên Ảnh nghe được tin tức này, thần sắc thì là hơi kinh hãi. U Minh khách sạn đấu giá, bình thường chỉ là đem áp trục chi vật tin tức, phát tán ra. Bất quá có đôi khi vì đề cao đấu giá giá hàng cách, U Minh khách sạn sẽ đem một chút đặc thù chi vật cáo chi một chút cùng bọn hắn tại cái khác phương diện giao dịch thế lực. Chính là nhìn dưới người đồ ăn. Nguyệt Quang chi thể, đối tham lang nhất tộc hữu dụng, nếu như tham lang nhất tộc xuất hiện, khẳng định sẽ tiêu giá tiền rất lớn vỗ xuống tới. Nếu như cái này Tham Nguyên thôn vệ cái này Nguyệt Quang chi thể huyết mạch, chỉ sợ trong tộc người, liền sẽ thúc đẩy hôn sự của ta và hắn. Nghĩ tới đây, Mị Thiên Ảnh trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng. Chương 221, Loan Loan là đấu giá vật, Tô Thần phẫn nộ. Trong khách sạn, Tô Thần tiếp tục chú ý đến đây người. Tương đối thế lực khác, Tô Thần thuộc về tân thủ, đối với trên thế giới này thế lực biết được có chút ít, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút cùng nhận thức một chút người của thế lực khác. Lúc này, Tô Thần trong ánh mắt xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh, vừa tiến vào khách sạn, một cỗ áp lực kinh khủng liền quét sạch toàn bộ đại sảnh. Trong đại sảnh người, cấp tốc chen đến đại sảnh nơi hẻo lánh chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem người tới. Ba đạo thân ảnh bên trong cầm đầu là một người mặc tử kim hắc bào thanh niên. Thanh niên trên thân tản mát ra một cỗ cao quý khí tức, bất quá cái này cao quý khí tức bên trong, cũng mang theo một cỗ sát phạt chi khí. Phía sau hắn, hai người thì là toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, nhìn không ra khuôn mặt, cường đại áp lực chính là từ trên người hai người này phát ra. Thanh niên tiến vào khách sạn về sau, cũng nhìn thấy chính mở ra cửa sổ Tô Thần. Bởi vì khách sạn lầu 2 lầu 3 gian phòng rất nhiều, nhưng là chỉ có Tô Thần là mở ra cửa sổ, đứng tại cửa sổ miệng hướng phía đại sảnh nhìn, cho nên người khác muốn chú ý hắn, quá đơn giản. Thanh niên ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, trong đôi mắt có chút hiếu kỳ. Nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, liền dậm chân hướng phía lầu 2 mà đi. Bất quá giờ khắc này, Tô Thần vang lên bên tai một thanh âm. Tại hạ Tu La Thành nghiêm vi nhất, huynh đài như thế quan sát khách sạn người tới, sẽ khiến hiểu lầm, tại hạ tại lầu 2 giáp khu số 3 gian phòng, không biết huynh đài nhưng đến một lần. Không nghĩ tới lại là mời ta. Tô Thần lông mày hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới có người sẽ mời hắn. Tu La Thành, không phải Vũ Châu thế lực, mà là Lôi Châu thế lực tại Thiên Khung Tiên Cung phía dưới. Có người mời, Tô Thần trầm tư một lát sau, quyết định đi gặp cái này Tu La Thành nghiêm vi nhất. Từ Tần Hồng Y bên kia, hắn hiểu rõ đồ vật có chút ít. Cái này Tu La Thành tồn tại lịch sử lâu đời, tin tưởng biết được rất nhiều, đóng lại cửa sổ, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hướng phía kia nghiêm vi nhất gian phòng mà đi. Nghiêm vi nhất bên ngoài gian phòng, hai tên bị áo bào đen bao khỏa người đang đứng. Hai người nhìn thấy Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân lúc, một người trong đó mở miệng nói, thiếu thành chủ ở bên trong, hai vị mời. Bọn hắn đạt được thông chi, có người có thể sẽ tìm đến thiếu thành chủ. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân bước vào bên trong phòng. Huynh đài mời ngồi, không biết xưng hô như thế nào. Nghiêm vi nhất rất nhiệt tình địa hô. Tại hạ Tô Thần, đến từ Thái Thượng Ma Cung. Tô Thần tự giới thiệu mình. Thái Thượng Ma Cung Tô Thần, các hạ chẳng lẽ là Thái Thượng Ma Cung Tân Tấn Phó Cung Chủ Bàng Ban đệ tử? Nghiêm vi nhất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sở dĩ biết được Tô Thần, chính là bởi vì hắn thích xem một chút tạp thư cùng tin tức khác, tại mọi người chú ý Bàng Ban thời điểm, hắn thì là biết Tô Thần. Không nghĩ tới Nghiêm thiếu thành chủ, vậy mà biết được ta. Tô Thần nhìn thấy đối phương nhận ra mình, cũng có chút kinh ngạc. Thái Thượng Ma Cung, ta là phi thường sùng bái, cho nên siêu tập một chút Bàng Ban cung chủ một chút tin tức, liền biết Tô huynh. Nghiêm vi nhất nói, dạng này a, ta còn tưởng rằng mình là bằng vào thực lực nổi danh đâu. Tô Thần vừa cười vừa nói, Tô huynh từ thiên môn phía dưới vừa mới nhập phương thế giới này, liền có thực lực như thế, tin tưởng đợi một thời gian tất nhiên trở thành nhất đại cường giả. Nghiêm vi nhất lập tức nói, cái này Nghiêm vi nhất ra sân rất là bá đạo, bất quá tiếp xúc một chút, người ngược lại là rất bình thản. Nghiêm huynh, cái này U Minh khách sạn, ta là lần đầu tiên đến, chỉ là biết áp trục chi vật tin tức, bất quá cái này áp trục chi vật đối với chúng ta tới nói, nhưng vô dụng, ngươi biết cái khác đấu giá vật tin tức sao? Tô Thần mở miệng nói. Hắn muốn từ đối phương trong miệng biết được một chút U Minh khách sạn đấu giá vật. Chúng ta Tu La Thành cùng U Minh khách sạn một mạch, đập chủ có chút giao tình, đập chủ cho ta cung cấp một phần thích hợp ta đấu giá vật. Nghiêm Vi Nhất lúc nói chuyện. Trong tay hắn xuất hiện một bản đồ sách, đồng thời mở ra. Đồ sách tờ thứ nhất, là một người mặc tử sắc phân thường nữ tử tóc mây kéo cao, tóc xanh như là thác nước choàng tại bên hông, cả người duyên dáng yêu kiều, đẹp như tiên nữ. Bên cạnh có một nhóm giới thiệu. Thất thải thiên điểu nhất tộc, trẻ mồ côi, có được thất thải phượng hoàng huyết mạch, thực lực chí tôn tam trọng. Nhìn thấy cái này Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này U Minh khách sạn lại còn làm như thế sinh ý. Đấu giá nàng này, hẳn là đấu giá trên người nàng thất thải phượng hoàng huyết mạch, thế nhưng là rút ra huyết mạch, thôn vệ huyết mạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tốn hao như thế lớn giá trị, cuối cùng không thu hoạch được gì, coi như không đáng. Tô Thần mở miệng nói. Tô huynh, cái này ngươi cứ yên tâm, U Minh khách sạn bọn hắn có thủ đoạn rút ra huyết mạch, nếu như ngươi muốn huyết mạch, bọn hắn sẽ làm trận rút ra, nếu như không tại chỗ rút ra huyết mạch, như vậy có thể dẫn người rời đi, đằng sau liền cùng U Minh khách sạn không quan hệ rồi. Nghiêm Vi Nhất nói, như vậy sao, bất quá có chút hiếu kỳ, nàng này làm sao lại trở thành đấu giá vật đâu? Tô Thần mở miệng hỏi. U Minh khách sạn, bọn hắn ở các nơi đều có một ít đập chủ chính là thu thập bảo vật người, về phần như thế nào thu thập, ta cũng không biết. Nghiêm Vi Nhất nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, mở ra trang thứ hai. Chỉ là tại hắn mở ra trang thứ hai thời điểm, ở trước mặt hắn Tô Thần, trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa, bộc phát ra một cỗ kinh khủng ngang ngược khí tức. Bởi vì, trang thứ hai bên trên vẫn là một người. Cái này vẫn là Tô Thần triệu hoán đi ra nhân vật, Loan Loan. Tô huynh, nhìn thấy Tô Thần trên thân phát ra như thế ngang ngược khí tức, Nghiêm Vi Nhất trong lòng giật mình. Lúc này, ở ngoài cửa trông coi hai tên người áo đen, lập tức đi vào trong nhà. Không có chuyện gì, các ngươi đi ra ngoài trước. Nghiêm Vi Nhất khoát tay. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một đạo phù văn, trong nháy mắt bao phủ cả phòng, đem bọn hắn ngăn cách đến mặt khác một chỗ hư không. Giờ phút này, Tô Thần áp chế trên thân ngang ngược khí tức. Bắt đầu ở trong thương thành liên hệ Loan Loan, nhưng lại không có đạt được Loan Loan hồi phục. Xem ra đây thật là Loan Loan, Loan Loan thật xảy ra chuyện. Ánh mắt nhìn về phía trang thứ hai giới thiệu. Giới thiệu rất đơn giản, nhân tộc Nguyệt Quang chi thể huyết mạch, chí tôn ngũ trọng. Tô huynh, nhận biết nàng này. Nhìn thấy Tô Thần trên thân khí tức khôi phục, Nghiêm Vi Nhất không khỏi hỏi. Đương nhiên nhận biết, người này là ta thị nữ, U Minh khách sạn vậy mà đem ta thị nữ đấu giá, thật sự là muốn chết. Xem ra ta muốn tìm Tần Hồng Y một chuyến. Tô Thần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lộ ra lăng lệ sát ý. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng là đang nghi ngờ, Loan Loan không phải tại Thái Thượng Ma Cung bế quan tu luyện sao? Làm sao lại bị bắt được nơi này, xem như đấu giá vật? Từ Thái Thể Thượng Ma Cung bắt người đi, có chút không thực tế. Có khả năng nhất chính là Loan Loan mượn nhờ bế quan tự mình chạy ra. Tô huynh thị nữ. Nghe được Tô Thần, Nghiêm Vi Nhất thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới trong bức họa kia nữ tử sẽ là Tô Thần thị nữ. Chí tôn cảnh thị nữ, Tô Thần chỉ là bàng ban đệ tử, dựa theo đạo lý không có dạng này thị nữ. Chẳng lẽ Tô Thần còn mặt khác có cái gì cái khác thân phận? Dù sao Tô Thần vừa mới vậy mà nói U Minh khách sạn muốn chết. Lời như vậy, coi như Thái Thượng Ma Cung đều làm không được, Tô Thần cũng dám nói. Chương 222, khách sạn bay khỏi, sàn bán đấu giá. Mặc kệ Tô Thần cỡ nào niên kỷ ngông cuồng vừa thôi. Như thế tùy tiện, đều cho thấy phía sau hắn có tuyệt cường thế lực. Bằng không, như thế tùy tiện tính cách, có thể sống đến hiện tại, khẳng định không được. Tô huynh, cái này ngươi coi như tìm Tần Hồng Y cũng vô dụng, Tần Hồng Y chỉ là chỗ này khách sạn chấp trưởng giả, nàng chỉ là phụ trách tìm người đấu giá, đập chủ cùng với các nàng tại U Minh trong khách sạn, là hai cái thể hệ. U Minh khách sạn thực lực quỷ dị, tồn tại rất nhiều tuế nguyệt, mà lại bắt Tô huynh ngươi thị nữ, cũng có khả năng không phải U Minh khách sạn người, mà là những người khác. Huống chi, Tô huynh, nơi này là U Minh khách sạn, chúng ta bây giờ thân ở trong đó. Nghiêm Vi Nhất đuổi vội vàng khuyên nhủ. Coi như ở chỗ này lại như thế nào, đánh không lại, chẳng lẽ không thể giao người đến đây, đến lúc đó liền xem ai nhiều người, giao người mạnh thôi. Tô Thần trầm giọng nói. Nghe được Tô Thần, Nghiêm Vi Nhất Thần sắc khẽ giật mình. Tô Thần, có chút hoàn khố, nhưng là xác thực như thế. Tô Huynh, bây giờ chúng ta còn chưa tới đấu giá hội hiện trường, còn không có nhìn thấy người, hiện tại cần tỉnh táo, chờ nhìn thấy người thị nữ về sau, đến lúc đó đấu giá thắng là được. Đương nhiên coi như người muốn động thủ, khi đó động thủ, cũng có thể phòng ngừa ngoài ý muốn. Nghiêm Vi Nhất ở một bên vội vàng nói. Nghe được Nghiêm Vi Nhất, Tô Thần áp chế tự thân bạo tẩu khí tức. Xác thực như là Nghiêm Vi Nhất nói, bây giờ còn không có nhìn thấy Loan Loan người. Nhìn thấy Loan Loan bản nhân, lại ra tay cũng không muộn. Nhìn thấy Tô Thần khí tức ổn định. Nghiêm Vi Nhất bàn tay một chảo, lúc trước bao phủ tại phòng ốc bên trong phù văn biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chúng ta còn phải lại nhìn sao? Nghiêm Vi Nhất không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nhẹ gật đầu. Trang thứ ba vẫn là một nữ tử. Là một người mặc trường bào màu đỏ nữ tử. Bất quá nữ tử này trường bào màu đỏ lỏng lẹt đổ đổ, lộ ra trắng nõn xương quai xanh cùng sáng choang một mảnh, để cho người ta thấy có chút mơ hồ. Nữ tử khuôn mặt cũng tuyệt mỹ, không có một tia chỗ có thể soi mói, thân thể nửa nằm tại một cái thủy tinh trên giường, khóe miệng hơi cung, một cặp mắt đào hoa bên trong tựa hồ mang theo xuân ý, phối hợp đường cong lả lướt dáng người, để nàng vũ mị bên trong mang theo phong tình vạn chủng. Có chút thành thục a, người kia là ai a? Tô Thần nhìn xem cái này mang theo vô cùng mị hoặc nữ tử, mở miệng nói. Một trang này nhưng không có giới thiệu, chỉ có một người như vậy. Tô Huynh không biết người này. Ta vừa tới thế giới này, biết được người, tin tức có chút ít. Người này là mị hồ nhất tộc đời trước thánh nữ, mị vô song, có được mị hồ nhất tộc đặc thù thiên mị chi thể, có thể tại lấy lòng nam nhân thời điểm, trợ giúp nam nhân tăng cao tu vi. Nghiêm Vi Nhất nói, mị hồ nhất tộc, vừa mới kia mị thiên ảnh. Không phải liền là mị hồ nhất tộc sao? U Minh khách sạn tại tình huống này hạ còn xin mị hồ nhất tộc người. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này mị vô song chính là đời trước thánh nữ, rất sớm đã phản bội mị hồ nhất tộc, bất quá không biết làm sao trở thành nơi này đấu giá vật, mị thiên ảnh bọn hắn đến đây, hẳn là cạnh tranh nàng. Cái này U Minh khách sạn thật sự là rất biết làm ăn. Hố chết người không đền mạng, tại U Minh khách sạn trong mắt, hết thảy đều là có thể lấy được lợi thương phẩm. Nghiêm Vi Nhất tức giận nói. Xem ra Nghiêm Huynh cũng là có mục tiêu mà đến, không biết cái nào là mục tiêu của ngươi. Tô Thần không khỏi nhìn xem Nghiêm Vi Nhất nói. Đây chính là mục tiêu của ta. Nghiêm Vi Nhất đem một trang cuối cùng mở ra, thứ tư trang bên trên, là một thiếu nữ dung nhan có chút thanh mỹ, da thịt trắng nõn như ngọc, lộ ra tựa như đồ sứ tinh xảo, hình dạng tương đương làm cho người ta yêu thích. Phía dưới có giới thiệu. Nhân tộc, hủy diệt thiên nguyên chi thành thành chủ chi nữ, Lâm Tuyết, thực lực, chân ngã cảnh cửa thứ ba, chiếu u cấp độ, huyết mạch, thiên nguyên thánh thể. Ngươi muốn trên người nàng thiên nguyên thánh thể. Đáng yêu như vậy nha đầu, ngươi muốn đối người ta xuất thủ. Tô Thần không khỏi nhìn về phía Nghiêm Vi Nhất. Đây là ta vị hôn thê. Nghiêm Vi Nhất nói. Cái gì, đây là ngươi vị hôn thê, ngươi vị hôn thê đều bị người ta xem như đấu giá vật. Các người Tu La Thành dù sao cũng là một phương thế lực, sao có thể nhẫn, làm sao không đánh vào đến. Tô Thần nhìn xem Nghiêm Vi Nhất nói. Cái này hắn a thế nhưng là trần trụi mà làm mất mặt. Đem người ta vị hôn thê coi như đấu giá vật, còn xin người ta đến đây, cái này Tu La Thành cũng có thể nhịn. Là ta nhận định vị hôn thê, cũng không phải là Tu La Thành công nhận vị hôn thê, mà lại Lâm Tuyết nàng cũng không có tán thành ta. Nghiêm Vi Nhất nói, nghe được cái này. Tô Thần sắc mặt ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Cái này Nghiêm Vi Nhất có chút sững sờ a, mong muốn đơn phương, còn nói là vị hôn thê, thật sự là có hắn. Ta tới đây chính là vì vỗ xuống Lâm Tuyết sau thả nàng tự do. Ngươi liền không sợ nàng lần nữa bị U Minh khách sạn người xem như đấu giá vật. Này cũng không sợ, đối với đấu giá qua một lần người, sẽ không lại xuất hiện tại U Minh khách sạn đấu giá hội lên. Nghiêm Vi Nhất nói, còn rất giữ chữ tín sao, bất quá đấu giá hội thời gian nào cử hành? Tô Thần hỏi, trong lòng của hắn có chút đã đợi không kịp. Dám đấu giá lão tử thị nữ, cái này bất kể là ai ra tay với Loan Loan, U Minh khách sạn tướng đấu giá, đều cần nỗ lực giá cao thảm trọng. Cũng không biết U Minh khách sạn đấu giá hội cường giả có bao nhiêu. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, dựa theo thời gian, cũng nhanh, chờ một chút là được rồi. Nghiêm Vi Nhất nói. Đấu giá, dùng cái gì cạnh tranh, nguyên thạch sao? Tô Thần lúc trước không có hỏi dùng cái gì cạnh tranh. Là nguyên thạch, nhất định phải là thượng phẩm nguyên thạch cùng cực phẩm nguyên thạch, đương nhiên cũng có thể dùng đế binh cùng đạo binh làm thế chấp. U Minh khách sạn người sẽ đem đạo binh cùng đế binh hạch toán thành nguyên thạch. Nghiêm Vi Nhất nói, nguyên thạch lời nói, vậy thì không phải là vấn đề. Tô Thần hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là nguyên thạch nhiều. Vì phòng ngừa Loan Loan ngoài ý muốn nổi lên, cho nên có khả năng cần trước vỗ xuống tới. Đa tạ Nghiêm huynh cáo chi những này, ta đi về trước. Tô Thần cần trở về sửa sang một chút. Tô huynh, nơi này là U Minh khách sạn, trước cam đoan mình, đấu giá hội mở ra, chúng ta gặp lại. Nhìn xem Tô Thần rời đi, Nghiêm Vi Nhất nói. Hắn vẫn là sợ Tô Thần xúc động. Cũng không biết, chính ta mang nguyên thạch, có đủ hay không cứu Lâm Tuyết, không đủ, chỉ sợ cần thế chấp món đồ kia. Nghiêm Vi Nhất thán âm thanh nói. Bên này lầu ba, đi theo Tần Hồng Y bên cạnh thị nữ đi vào Tần Hồng Y trước mặt. Tiểu thư, chúng ta viên hầu như đều đến đông đủ, bất quá lần này tới người trẻ tuổi nhiều một ít, chỉ sợ âm dương phù đồ tháp tranh đoạt, chúng ta bên này chỉ sợ so ra kém cái khác mấy phương. Thị nữ khom người nói, âm dương phù đồ tháp, có những người kia còn kém không nhiều lắm, có thể cầm xuống liền cầm xuống, chính là ta may mắn, bắt không được cũng không có việc gì, lần này chủ yếu vẫn là thế hệ trẻ tuổi người. Bất quá lần này đập chủ bên kia, xuất hiện nhiều như vậy huyết mạch, vẫn là thế hệ trẻ tuổi người, sợ rằng sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Tần Hồng Y trầm giọng nói, tiểu thư, cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta chỉ là phụ trách tiếp dẫn bản khu vực khách nhân, hết thảy vật phẩm đều là đập chủ môn định. Huống chi, lần này U Minh phòng đấu giá, thế nhưng là xuất động thật nhiều cường giả đến đây trấn thủ, không có bất cứ vấn đề gì. Tại nàng bên cạnh thị nữ nói, hy vọng dạng này, đã người đến đông đủ, liền đem khách sạn di chuyển đến phòng đấu giá bên kia đi. Tần Hồng Y nói, rõ. Thị nữ nhận được mệnh lệnh về sau, xoay người lại đến gian phòng bên trong một chỗ. Tại chỗ kia có một trương bàn đá, trên mặt bàn có một cái lơ lửng hạt châu. Thị nữ bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú từ trong tay nàng tràn vào đến trong hạt châu. Hạt châu lập tức bộc phát ra sáng chói hắc quang, đem toàn bộ khách sạn bao vây lại. Sau đó khách sạn đằng không mà lên, xông vào đỉnh đầu mây đen bên trong. Chương 223, Vô Thượng Đại Đế Phụ Thân Thẻ, Thượng Phẩm Đế Binh, Thanh Long Trấn Thiên Đao. Mặt khác một chỗ, về đến phòng Tô Thần. Ngay tại tập hợp bây giờ trên người hắn lực lượng. U Minh khách sạn không đơn giản. Không thể đem nó nghĩ đơn giản, đối phương có thể cất ở đây a thời gian dài, còn chuyên môn đối có huyết mạch người xuất thủ. Nếu như lời đơn giản, đã sớm biến mất. Ầm ầm, tại hắn trầm tư thời điểm, khách sạn biến hóa lắc lư. Rời đi nơi này rồi. Tô Thần trong lòng hơi động, biết là tiến về phòng đấu giá, trong đôi mắt quang mang chớp động. Bất kể như thế nào lần này U Minh khách sạn cần gánh chịu hắn bên này lửa giận. Cũng không biết Loan Loan, tình huống như thế nào. Tô Thần có chút nóng nảy. Cùng Loan Loan bây giờ liên lạc không được, Loan Loan khả năng ở vào một loại trạng thái hôn mê, hoặc là bị đối phương đặc thù nhốt. Hy vọng không có xảy ra chuyện gì. Tô Thần trong lòng nói. Túc chủ thủ hạ Yến Thập Tam bước vào đại đế cảnh, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Yến Thập Tam bước vào đại đế cảnh. Nghe được cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Yến Thập Tam lại vào lúc này bước vào đại đế cảnh. Cái tốc độ này có chút nhanh. Ngay tại Tô Thần trong lòng cao hứng thời điểm. Túc chủ thủ hạ truyền ưng giải khai một bộ phận phong ấn, bước vào đại đế cảnh, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lại tới một chương, đây là nhìn ta bên người thực lực không đủ sao, Tô Thần trong lòng nói. Bất quá Yến Thập Tam đột phá có chút tác dụng, hắn là Thanh Long hội người. Nhưng là truyền ưng lúc trước lấy nhân thế gian thân phận xuất hiện qua, cho nên chỉ có thể ở âm thầm ra tay. Nhìn xem cái này hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần không do dự trực tiếp rút mất. Thu hoạch được Vô Thượng Đại Đế Thanh Long Chiến Hoàng Lâm thời phụ thân thẻ một tấm, có tác dụng trong thời gian hạn định một khắc đồng hồ, thu hoạch được Thượng Phẩm Đế Binh, Thanh Long Trấn Thiên Đao, túc chủ chuyên môn. Đây đều là cho chính ta. Nhìn xem thu hoạch được đồ vật, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Bất quá cái này Thanh Long Chiến Hoàng là ai? Tô Thần có chút không rõ, cho nên điều tra lấy Thanh Long Chiến Hoàng lâm thời phụ thân thẻ. Thanh Long Chiến Hoàng, cận cổ lúc đầu một vị vô thượng đại đế, có được Thanh Long huyết mạch, xuất thân bình thường, nhưng lại là cận cổ lúc đầu, uy danh hiển hách nhân vật, sáng chế Thanh Long Bất Bại Thân cùng Thanh Long Vạn Hóa Quyền chờ tuyệt thế công pháp, có thể nói là cận cổ lúc đầu chiến lược mạnh nhất một trong. Không nghĩ tới vậy mà lại là thế giới này người phụ thân, mà không phải triệu hoán nhân vật phụ thân. Tô Thần hơi kinh ngạc. Nếu như hắn thi triển dạng này tới người, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người suy đoán. Đây là muốn ta làm lớn một chút à? Tô Thần thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Không gian chuyển đổi, đột nhiên, U Minh khách sạn lần nữa rơi xuống đất. Hoan nghênh các vị đến U Minh phòng đấu giá. Tần Hồng Y thanh âm tại Tô Thần bên tai của bọn hắn vang lên, Tô Thần ánh mắt nhắm lại, cái này tới rồi sao? Cộc, cộc, lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Tô huynh, là ta, đã đến, chúng ta cùng một chỗ tiến đến U Minh phòng đấu giá. Nghiêm Vi Nhất thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tô Thần đẩy cửa phòng ra. Đi, chúng ta bây giờ số phòng, chính là chúng ta tại U Minh phòng đấu giá số phòng, đương nhiên hai người chúng ta cũng có thể sát nhập, đổi thành một gian càng phòng lớn hơn ở giữa. Nghiêm Vi Nhất mở miệng nói. Tiên tiến phòng đấu giá. Tô Thần khoát tay nói. Hắn nhưng là muốn xuất thủ, cũng sẽ không cùng Nghiêm Vi Nhất tại một gian. Tại Tô Thần bọn hắn ra khỏi phòng thời điểm, lầu hai bên trong lần lượt đi ra một số người. Trong đó kia Mị Hồ Nhất tộc Mị Thiên Ảnh cũng nhìn thấy Tô Thần, còn có Tô Thần bên cạnh Nghiêm Vi Nhất. Cùng Tu La Thành thiếu thành chủ Nghiêm Vi Nhất cùng một chỗ. Mị Thiên Ảnh trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Tại bên cạnh nàng Tham Nguyên thì là ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô huynh, người cùng cái này Tham Nguyên có khúc mắc. Liếm chó, ta tại sao có thể có khúc mắc, huống chi hắn không xứng cùng ta có khúc mắc. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết sao? Tham Nguyên giống như nghe được Tô Thần thanh âm, dừng bước lại, trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý. Mặc dù không rõ Tô Thần nói ý tứ, nhưng là Tô Thần lời nói bên trong có chó, đây là hắn không thể chịu đựng. Tham Nguyên thiếu chủ, nơi này là phòng đấu giá, nhưng tuyệt đối không nên động thủ, thế nhưng là sẽ bị hủy bỏ cạnh tranh tư cách. Lúc này, Tần Hồng Y thanh âm vang lên bên tai mọi người. Tham Nguyên ánh mắt ngưng tụ, đem trên thân khí tức thu liếm. Đấu giá hội về sau, ta sẽ giết ngươi. Tham Nguyên lạnh giọng nhìn xem Tô Thần. Thật sao, vậy ngươi cần phải cố mà trân quý mình còn lại sinh mệnh, dù sao mình thời gian không nhiều lắm. Tô Thần nói xong, liền cùng Nghiêm Vi Nhất hạ lầu 2, đi ra khách sạn. Đem kia Tham Nguyên trở thành một người đi đường. Không nghĩ tới hắn cũng dám như thế cùng Tham Lang Nhất tộc thiếu chủ phân cao thấp. Một số người ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Tô Thần lúc trước tại khách sạn đại sảnh, thế nhưng là cường thế qua một lần, chém giết 13 đời nhà người, để rất nhiều người có ấn tượng. Khách sạn bên ngoài. Tô Thần trước mặt bọn hắn là một đầu đại đạo phía trước là một tòa khổng lồ đến giống như núi cao đại điện lẳng lặng đứng sừng sững, bàng bạc nguyên khí màu đen từ trong đó phát ra, đúng là hình thành cột sáng, trực trùng vân tiêu. Đại điện bên ngoài, có 8 đầu thông đạo, 8 đầu trong thông đạo đối ứng 8 tòa khách sạn. Trong khách sạn, không ngừng có người từ đó đi ra, đừng nhìn lấy cái này nho nhỏ khách sạn, nhưng là nhân số lại có không ít, thấy Tô Thần đều là không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm. U Minh phòng đấu giá. Tại bên cạnh hắn Nghiêm Vi Nhất ngẩng đầu ngưng thần nhìn xem cung điện kia bên ngoài hắc kim sắc chữ lớn. Không nghĩ tới lần này đấu giá quy cách, vậy mà tại U Minh trong phòng đấu giá một cấp phòng đấu giá cử hành, trách không được có 8 gian khách sạn đồng thời nhận người, chỉ sợ lúc trước truyền ra áp trục chi vật, âm dương phù đồ tháp, khả năng không phải cuối cùng áp trục chi vật. Nghiêm Vi Nhất sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn cảm giác mình vỗ xuống ngưỡng mộ trong lòng người độ khó, gia tăng. Thật sự là đáng sợ quy mô, thật sự là khó đối phó a. Tô Thần ánh mắt sợ hãi thán phục, trong lòng đối có càng sâu kiêng kỵ, ánh mắt nhìn về phía trước mặt cung điện kia. Tòa đại điện này, Tô Thần nhìn chằm chằm đại điện ánh mắt đột nhiên lóe lên, trong mắt kinh dị đột nhiên nồng nặc lên. Bởi vì hắn phát hiện, tòa đại điện này, tựa hồ tản ra kỳ lạ ba động. Cái này U Minh phòng đấu giá một cấp phòng đấu giá, nghe đồn chính là một kiện thượng phẩm đế binh. Tại bên cạnh hắn Nghiêm Vi Nhất mở miệng nói. Đế binh, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới trước mắt tòa đại điện này, vậy mà cũng không phải là kiến trúc, mà là một kiện đế binh biến thành, khó trách có được loại kia đặc thù ba động. Đây là hiện ra thực lực sao? Ngươi vừa mới nói một cấp U Minh phòng đấu giá, nói là có so cái này quy mô càng lớn. Tô Thần không khỏi hỏi. Nghe đồn, một cấp chính là U Minh phòng đấu giá lớn nhất đấu giá quy mô đại điện. Đương nhiên đây cũng là ta nghe nói. Nghiêm Vi Nhất nói. Tại hai người trò chuyện thời điểm, rất nhiều người từ trong khách sạn đi ra. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lúc này, một thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Hỏi thăm Tô Thần chính là lúc trước cùng Tô Thần bọn hắn giao thủ 13 đời nhà Cơ Tình Tuyết. Cơ Tình Tuyết dung nhan có chút thanh mỹ, da thịt trắng nõn như ngọc, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn xem Tô Thần. Ánh mắt bên trong không có sát ý, giống như chỉ là bình thường hỏi thăm. Chương 224, U Minh khách sạn ngũ đại tổng trưởng một trong Tư Đồ Thân. Ngươi muốn cho bọn hắn báo thù sao? Đó cũng không phải, ta không phải là đối thủ của ngươi, huống chi bọn hắn là mình muốn chết, không liên quan gì tới ta. Ta chỉ là đơn thuần muốn biết được các hạ danh tự. Cơ Tình Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần, Nghiêm huynh, chúng ta đi. Tô Thần nói xong, liền kêu lên Nghiêm Vi Nhất, hướng phía tòa kia rộng lớn vô cùng đại điện mà đi. Tô Thần. Cơ Tình Tuyết khẽ chau mày, trong trí nhớ không có người này. Nhưng lại cũng không có chậm trễ, hướng phía đại điện bên trong mà đi. Tại Tô Thần bước vào đại điện thời điểm, phát hiện không đế linh thượng phẩm đế binh U Thành, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Dậm chân tiến vào đại điện Tô Thần, thần sắc hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới lần này, hắn vậy mà thu được một chương tử sắc rút thưởng thẻ, lúc trước tiến vào U Minh khách sạn nhưng không có suy nghĩ nhiều, áp chế một chút tâm thần của mình, tiến vào đại điện. Bên trong đại điện, dị thường sáng tỏ, có loại to lớn lễ đường cảm giác, có rất nhiều vị trí, tại vị này trí chi bên trên, còn có tầng 2, 3 tầng các loại, tại những này trong tầng lầu thì là từng gian đặc thù gian phòng. Trang cảnh rất là hùng vĩ, nhân viên rất nhiều, không chút nào không lộ vẻ chen chúc. Hiển nhiên quy hoạch đến cực kỳ hoàn mỹ. Tô Thần cùng Nghiêm Vi Nhất lúc tiến vào, thì là bị một dáng người xinh đẹp thị nữ tiếp đãi, hướng phía lầu 2 mà đi. Tô huynh, cùng một chỗ. Nghiêm Vi Nhất nói, cùng một chỗ, ngươi sẽ có phiền phức. Tô Thần nói chỉ là một câu nói như vậy, liền theo thị nữ hướng phía gian phòng của mình mà đi. Nghe được Tô Thần, Nghiêm Vi Nhất thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt giật mình. Tô huynh, tình thế không thể trái a. Hắn hiểu được Tô Thần lời nói bên trong ý tứ, cho nên đuổi vội vàng khuyên nhủ. Ta việc cần phải làm, không ai có thể ngăn cản. Tô Thần nói chỉ là một câu nói như vậy, liền cùng thị nữ rời đi, tiến vào gian phòng của mình. Gian phòng, không phải rất lớn, nhưng lại cũng lộ ra rất rộng rãi. Một chương chỗ ngồi trước mặt trên bàn vuông trưng bày mấy cái đĩa, trong mâm trưng bày một chút phát tán năng lượng linh quả. Đãi ngộ, cũng không tệ lắm, đáng tiếc. Tô Thần thở dài nói. Thân thể thì là ngồi trên ghế ngồi. Chỗ ngồi chính là ngọc thạch tạo thành, phía trên phủ kín lấy mềm mại da lông, ngồi ở trong đó, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được nhàn nhạt nguyên lực tràn vào thân thể, hiển nhiên, mặc kệ là ngọc thạch này vẫn là da lông, đều cũng không phải là vật tầm thường. Cái này U Minh phòng đấu giá phô trương, hoàn toàn chính xác xa không phải Tô Thần dĩ vãng thấy những cái kia có thể so sánh. Giờ phút này, một bên khác, tại U Minh khách sạn tất cả mọi người rời đi về sau, Tần Hồng Y cùng kia Tiểu Vân, còn có Tần bà đi ra U Minh khách sạn. Nhìn xem trước mặt đại điện, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Tần bà, làm sao biến thành một cấp phòng đấu giá đâu? Cùng lúc trước cho chúng ta tư liệu cũng không đồng dạng a. Tần Hồng Y trầm giọng nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, ngươi tìm người hỏi một chút. Tần bà trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Hồng Y vội vàng xuất ra trên người mình đưa tin phù văn, chuẩn bị tìm những người khác hỏi thăm một chút. Đúng lúc này, trước mặt các nàng, hai thân ảnh đi tới. Cầm đầu một bộ màu đen trường bào, đầu đường quanh co búi tóc, bộ dáng 30-40 tuổi, khuôn mặt như ngọc, giơ tay nhấc chân, tự có uyên đình núi cao sừng sững ý vị, chỉ là ánh mắt rất là lăng lệ. Tại bên cạnh hắn thì là một ông lão mặc áo xanh, lão giả râu tóc bạc trắng, diện mục nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, cho người ta một loại cực kỳ nghiêm túc cảm giác. Nhìn thấy hai người này, Tần Hồng Y vội vàng hướng phía người tới hành lễ. Gặp qua, Tư Đồ Tổng trưởng. Gặp qua Hồ Đại Sư. Tần gia tiểu nha đầu, không nghĩ tới, ngươi trở thành U Minh khách sạn trưởng truyện, hy vọng ngươi lần này có một cái tốt thu hoạch. Nhìn thấy Tần Hồng Y, kia cầm đầu nam tử mở miệng nói. Màu đen trường bào nam tử, chính là U Minh khách sạn, ngũ đại tổng trưởng một trong Tư Đồ Thân, địa vị rất cao, bên cạnh thanh y lão giả thì là phòng đấu giá người chủ trì. U Minh trong khách sạn người đều xưng là Hồ Đại Sư. Thoại âm rơi xuống về sau, cũng không cùng Tần Hồng Y lại nói cái gì, mà là cùng kia Hồ Đại Sư hướng phía đại điện phương hướng mà đi. Tiểu thư, người trở thành khách sạn trưởng sự tình, thế nhưng là tổng trưởng hội nghị thông qua, Tư Đồ tổng trưởng làm sao lại không biết đâu. Ở một bên thì nữ Tiểu Vân không khỏi nhỏ giọng nói. Bành, chỉ là tại kia Tiểu Vân thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên toàn bộ thân hình bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết nhục, hướng phía Tần Hồng Y mà đi, tại nàng bên cạnh Tần bà vội vàng xuất thủ, trên người Tần Hồng Y dâng lên một cỗ bình phong che đậy, ngăn trở cỗ này tứ ngược huyết nhục. Huyết nhục rơi trên mặt đất phía trên, nhanh chóng bị mặt đất hấp thu. Giống như vừa mới nói chuyện Tiểu Vân, không có tồn tại qua. Tổng trưởng, há lại nàng một cái tỷ nữ có khả năng nghị luận, Tần trưởng sự tình cần hảo hảo dạy bảo thủ hạ của ngươi. Thanh âm nghiêm nghị, tại Tần Hồng Y vang lên bên tai. Rõ, Tần Hồng Y sắc mặt biến hóa, bàn tay nắm chặt, nhưng lại chỉ có thể cúi đầu. Tại kia Tư Đồ tổng trưởng đi vào đại điện về sau, nàng mới ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ. Tần bà, hắn Tư Đồ thân sao có thể như thế? Tần Hồng Y nói. Gia chủ bỏ mình, Tần gia tại U Minh khách sạn đã xuống dốc, lần này vì tiểu thư, tranh thủ khách sạn chấp trưởng chức, đã tiêu hao một ít nhân tình, xem ra lần hội đấu giá này người chấp hành là Tư Đồ thân, người lúc trước đạt được đấu giá vật danh sách, chỉ sợ chỉ là một bộ phận. Lúc trước chúng ta là muốn mượn lần hội đấu giá này, trợ giúp ngươi cùng một chút thế lực thành lập quan hệ, thế nhưng là nếu như lần này bọn hắn tay không mà quay về, chỉ sợ ngươi nghĩ rút ngắn cùng bọn hắn quan hệ, cũng khó khăn. Xem ra cái này Tư Đồ thân, là muốn đối chúng ta động thủ. Tần bà vẻ mặt nghiêm túc nói. Tần Hồng Y giống như cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt cũng là không tốt, nhưng là sau đó trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Bất kể như thế nào, ta cũng phải nhìn nhìn mình có hay không dạng này cơ hội. Nói xong hướng phía đại điện phương hướng mà đi. Trong lòng không biết thế nào đột nhiên nghĩ đến Tô Thần. Tô Thần U Minh khách sạn lệnh bài là nàng phát ra. Đại điện bên trong, theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá bầu không khí cũng từ từ đạt tới. Đột nhiên một hồi tiếng chuông vang vang lên bên tai mọi người, ánh mắt mọi người đều hướng phía trong đại điện sân khấu mà đi. Trên võ đài, lúc trước đi theo kia Tư Đồ thân cùng nhau Hồ Đại Sư, xuất hiện tại chính giữa sân khấu. Rất nghiêm túc, cuộc bán đấu giá này lại là U Minh khách sạn Hồ Đại Sư đến chủ trì, lần này quy cách tương đương không thấp a. Đương nhiên không thấp, người cũng không nhìn lần này, thế nhưng là U Minh khách sạn vận dụng thế nhưng là một cấp phòng đấu giá chỗ, thấp quy cách còn dùng cái này. Đại điện bên trong, một chút ngồi trong đại sảnh trên ghế ngồi người bắt đầu nghị luận lên. So sánh trong đại sảnh người đang ngồi, tầng lầu phía trên lại có vẻ rất là yên tĩnh. Trong phòng, Tô Thần nhìn thoáng qua kia thanh bào lão giả, ánh mắt nhắm lại, từ trên thân khí tức nhìn, thực lực tại chí tôn cửu trọng cấp độ, còn không có bước vào chuẩn đế cảnh giới. Lão nhân này thực lực bình thường, nhưng là danh khí ngược lại là thật lớn. Tô Thần nhìn xem thanh bào lão giả nói. Chí tôn cửu trọng thực lực, tại Vũ Châu thế nhưng là một khi đế quân tồn tại, nhưng là Tô Thần bây giờ tầm mắt rất cao, nhìn thấy cường giả quá nhiều, cho nên đối với chí tôn cửu trọng hắn có chút miễn dịch. Tại kia toàn trường tiếng bàn luận xôn xao bên trong, vị kia thanh bào lão giả thì là ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt tại những cái kia trong lầu các dừng một chút, sau đó ôm quyền nói, lão hủ gặp qua chư vị, hôm nay đấu giá hội, liền chính thức bắt đầu. Chương 225, huyết nguyệt cửu sát. Muốn chính là toàn bộ. Hôm nay ta U Minh khách sạn khởi động một cấp phòng đấu giá chỗ, vật phẩm bán đấu giá sẽ có hơn 50 kiện, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là mọi người yên tâm, chất lượng tuyệt đối sẽ để mọi người hài lòng, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng mà quay về. Thanh bào lão giả nói, hơn 50 kiện vật phẩm. Tô Thần nghe được cái này, ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới lần này vật phẩm bán đấu giá vậy mà đạt tới hơn 50 kiện. Nghĩ đến cái này hơn 50 kiện vật phẩm khẳng định không đơn giản. Nếu như đem cái này hơn 50 kiện vật phẩm toàn bộ cầm xuống, mình chỉ sợ có thể thu hoạch được không ít rút thưởng thẻ. Trong lúc nhất thời, Tô Thần trong mắt tất cả đều là rút thưởng thẻ. Hắn muốn đem toàn bộ vỗ xuống tới. Vỗ xuống đến về sau, lại đem những cái kia nguyên thạch toàn bộ cướp về. Cái này U Minh khách sạn dám đem Loan Loan xem như đấu giá vật, những vật phẩm này, còn có tòa này đế binh đại điện. Coi như làm bồi thường, toàn bộ thu nhận. Tại kia vô số đạo chờ đợi trong ánh mắt. Kia thanh bào lão giả bàn tay một nắm, chính là có một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện, chỉ thấy kia quang đoàn bên trong, xuất hiện 9 kiện vật phẩm. Mỗi kiện vật phẩm phía trên đều tản ra vô tận quang mang, trong lúc mơ hồ, có một loại đạo binh năng lượng khí tức phát ra. Cái này 9 kiện vật phẩm, đều là hạ phẩm đạo binh, đến Nguyên Thần Châu, Mạc Môn, Mạc Nguyên Đại Sư trước khi chết thủ bút, tên là Huyết Nguyệt Cửu Sát, chớ nhìn hắn chỉ là hạ phẩm đạo binh, nhưng lại có thể tổ hợp, phát huy thượng phẩm đạo binh uy lực. Đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, cái này đạo binh, có thể thôn vệ cường giả thần hồn, chiết xuất thần hồn, để người sở hữu có thể yên tâm thôn vệ cái khác thần hồn, mà không cần lo lắng thần hồn phản phệ. Hồ Đại Sư nhàn nhạt cười nói, giá đấu giá cách, 3 vạn cực phẩm nguyên thạch, toàn trường xôn xao. Tuy nói phẩm giai chỉ là hạ phẩm đạo binh, tổ hợp đạt tới thượng phẩm đế binh, nhưng là có được chiết xuất thần hồn năng lực, đây cũng không phải bình thường đạo binh có thể, lại là làm cho người có chút chấn kinh. Có cái này đạo binh, tin tưởng thần hồn chi lực có thể cấp tốc tăng lên. U Minh khách sạn thật sự là vừa ra tay, chính là bất phàm. Tô Thần nhìn xem kia 9 đạo quang đoàn, ánh mắt lửa nóng, lần này tới đối với Hồ Đại Sư, cái này đạo binh phải chăng có thể chiết xuất đế cảnh cường giả thần hồn? Một đạo thanh âm trầm thấp từ lầu 3 phía trên phát ra. Đại đế cường giả. Lầu 3 phía trên tầng lầu đều tại là đại đế cảnh cường giả, Yêu Nguyệt cung chủ, ngay tại lầu 3 phía trên. Nửa bước đại đế phía trên, không cách nào chiết xuất. Cạnh tranh bắt đầu, 3 vạn 100. Giữa sân đối bảo vật này có ý tưởng rất nhiều người, coi như chia đôi bước đại đế trở lên thần hồn có chiết xuất năng lực, nhưng là chuẩn đế cùng chí tôn trở xuống còn có thể dùng, cái này để cho người ta tương đương điên cuồng. Dù sao thế giới này, có thể tăng lên tới chuẩn đế cấp độ, cũng làm cho người điên cuồng. Huống chi, bảo vật này, đối với một chút thế lực tiểu bối nhân vật tới nói, thế nhưng là rất hữu dụng. Đương nhiên 3 vạn cực phẩm nguyên thạch, vậy liền thế nhưng là khá nhiều, hối đoái thành thượng phẩm nguyên thạch, thì là đạt tới 30 vạn, đây là cạnh tranh giá quy định. 3 vạn 3 ngàn, 3 vạn 5 ngàn, ngắn ngủi bất quá 1 phút. Cái này Huyết Nguyệt Cửu Sát, liền đã từ 3 vạn cực phẩm nguyên thạch, tăng vọt đến 5 vạn cực phẩm nguyên thạch. Cái giá tiền này về sau, kêu giá thanh âm mới từ từ giảm bớt, dù sao 5 vạn cực phẩm nguyên thạch, cũng không phải số lượng nhỏ. Ra giá 5 vạn nguyên thạch là một mặc trường bào màu đen người. Người này đem thân hình che lấp, thấy không rõ lắm diện mạo. Bất quá đối phương trên thân phát ra hắc sát chi khí, có thể thấy được người này là một ma đạo người tu hành. Người này ngồi trong đại sảnh, cũng không có ở lầu 2 phía trên, xem ra là ngẫu nhiên mà tới. 6 vạn. Ở đại sảnh bắt đầu yên tĩnh thời điểm, Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm từ lầu 2 bên trong truyền ra. Lập tức đề 1 vạn, trong phòng kia người là ai? Trong đại sảnh người cũng không khỏi hướng phía Tô Thần chỗ gian phòng nhìn lại. Đương nhiên bọn hắn thấy không rõ lắm gian phòng tình hình. Tô huynh, xuất thủ ác như vậy, đi lên liền 6 vạn cực phẩm nguyên thạch. Tại một căn phòng khác bên trong, Nghiêm Vi Nhất thì thần sắc không khỏi khẽ giật mình, hắn nghe ra là cái nào gian phòng phát ra thanh âm, chính là Tô Thần chỗ gian phòng. Vậy hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà như thế hào. Ta muốn hay không cùng Tô huynh mượn điểm đâu, bất quá Tô huynh như thế tiêu xài. Chẳng lẽ không muốn đập thị nữ của hắn? Nghiêm Vi Nhất trong lòng có chút nghi hoặc. Mà tại lầu 5 bên trong, trong một cái phòng, Tần Hồng Y trước mặt một cái thủy tinh biểu hiện bài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.